Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 187, chương 1225, Quỷ Chuyện, phần 2. Tiểu tử! Đột nhiên từ đằng sau lưng có ánh đèn pin chiếu tới, âm thanh của Từ Thẩm cũng vang lên. Từ Thẩm bước nhanh lên nhẹ giọng: Tiểu tử, ngươi vừa gọi ta phải không? Vương Quân Diệt không trả lời. Từ Thẩm nhìn thấy người đứng trước mặt hắn liền hỏi: Ngươi là ai? Đến lúc bà thấy rõ bộ dáng của người này, nhất thời há hốc mồm, sự sợ hãi xâm chiếm cặp mắt. Từ Thẩm thiếu chút nữa hét lên chói tai. Bà ấy che miệng, thân thể run rẩy, một loại cảm giác sợ hãi không nói ra thành lời lan tràn ra toàn thân. Người đằng trước này, vết thương ở trên trán càng lúc càng to, máu tươi đã bao phủ cả gò má. Vương Quân Diệt giơ chân, một cước đá vào bên hông của Từ Thẩm trước mặt, đạp văng bà ra ngoài. Phanh một tiếng, bà nằm trên mặt đất, sau đó chậm rãi bò dậy, ngẩng đầu, khóe môi nhếch lên một nét cười âm lãnh nhìn hắn. Vương Quân Diệt cất bước, một cước dẫm lên trên lưng của bà ấy, trầm giọng quát: Ngươi là ai? Trong miệng của bà ấy phát ra âm thanh tiếng cười khủng khiếp, cố gắng ngẩng đầu, trên trán nhều máu tươi đã ướt cả sàn nhà. Vương Quân Diệt ngồi xổm xuống, đưa tay kẹp lấy ngón giữa của bà ấy. Đúng lúc này lại sợ hãi nhìn sang Từ Thẩm đứng bên cạnh, tốc độ nhạy bén không giống như là một người hơn 50 tuổi. Tiếng xé gió vang lên bên tai, Vương Quân Diệt theo bản năng né tránh, đứng dậy lùi về đằng sau 2 bước, nhưng chân trái vẫn giữ chặt Từ Thẩm đang nằm ở trên đất. Dương mắt vừa nhìn, thấy Từ Thẩm khuôn mặt cười lạnh, nhìn mình nghi ngờ: Từ Thẩm, bà làm gì vậy? Thật ra thì ở trong lòng của hắn đã hoài nghi, đây không phải là Từ Thẩm thật sự. Bà ta cười, tiếng cười cũng giống như là tiếng bước chân đi như đúc. Vương Quân Diệt cao mày nhìn kỹ hai người bọn họ, ngoại trừ nhân khí, không có khí tức nào khác. Là người rốt cuộc là ai? Tiểu tử! Từ Thẩm trước mắt kêu lên một tiếng, bất quá trên mặt của bà ta cũng không nhìn ra Từ Thẩm hòa ái dễ gần trước đây, ngược lại lạnh lẽo, loại lạnh lẽo làm cho người ta cảm giác lạnh đến tận tâm can. Ở lầu 1 biệt thự, Liễu Yên Nhi ngồi trên salon, ngón tay đặt nhẹ nhàng gõ gõ, nàng quay đầu liếc mắt. Chuyện xảy ra ở trên lầu nàng cũng đã phát hiện ra, bất quá nàng cũng không có ý định đi lên. Chung quy có khách tới, nàng phải chiêu đãi tốt một chút. Ánh mắt của Vương Quân Diệt vẫn nhìn chằm chằm vào Từ Thẩm trước mặt, rất nhanh. Ở giữa trên chân của bà ta xuất hiện tình huống giống như đúc. Trên trán xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi không ngừng tràn ra. Vương Quân Diệt có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Không lẽ còn có thể xuất hiện Từ Thẩm nữa? Tiểu tử! Ý niệm vừa xẹt qua, ánh đèn pin tối đối diện chiếu tới, hắn ngẩng đầu lại nhìn thấy một Từ Thẩm mặc một bộ quần áo khác. Từ Thẩm này đi lên, thấy được người đang nằm ở trên đất và người đứng ở bên cạnh Vương Quân Diệt thì ngây ngẩn, ánh mắt đều sợ hãi, đưa tay lên cắn chặt lấy tay của mình. Tiểu tử, các nàng... Bà có phải là thật không? Tiểu tử, sao con lại nói như vậy? Từ Thẩm run giọng. Bà nói sao? Sự bất quá tam, các người trêu đùa ta như vậy không sợ chết sao? Nghe vậy, Từ Thẩm thứ ba cười khúc khích, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Người vậy mà nhìn ra. Ta không có ngốc, tự nhiên ta nhìn ra được. Vương Quân Diệt lạnh lùng. Các người đem Từ Thẩm đi đâu? Bà ta sao? Có lẽ là bị chúng ta ăn thịt rồi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt hô hấp dồn dập, trong mắt bùng lên lửa giận, liền muốn bùng phát. Ba Từ Thẩm này cười lạnh một tiếng. Ngươi không nên giết chúng ta. Ba hồn bảy vía của bà ta đã bị chúng ta ăn, bây giờ không có tiêu hóa. Ngươi giết chúng ta là bà ta thật sự sẽ chết đó. Thần tình của Vương Quân Diệt rung lên một cái, nhấc chân tàn nhẫn đạp tới. Phun ra cho ta. Có tiếng cười khanh khách. Vương Quân Diệt nhìn xuống, Từ Thẩm ở dưới chân, mặt đầy vết máu cười lạnh không ngừng, ngẩng đầu, một đôi mắt đầy máu gắt gao nhìn hắn. Hắn quát lên một tiếng chói tai, bàn tay túm lấy tóc của bà ta, tàn nhẫn đập xuống mặt đất. Ta bảo ngươi phun ra cho ta. Âm thanh làm cho bọn lão cha sương sườn chú ý. Có mấy người mở cửa, bọn họ nhìn lại có ba Từ Thẩm thì sững sờ. Cái này... Mấy người này trong vòng nửa phút cũng không nói được một lời. Ánh mắt sợ hãi, biểu tình chết lặng. Các người mau đi vào phòng đi. Lão cha của sương sườn ngẩng đầu hít lấy hơi, cuối cùng chậm rãi quay vào. Nhưng vẫn khiếp sợ hỏi. Tiểu tử đến cùng là chuyện gì? Sao lại có ba Từ Thẩm? Sợ rằng không chỉ có ba đơn giản đâu. Cái gì? Các người về phòng trước đi. Những chuyện khác chờ an toàn rồi nói. Cha của sương sườn há hốc mồm, sau đó kéo vợ của mình về phòng. Cha mẹ Lý cũng rất nhanh đi về phòng. Cửa phòng đóng lại, sau đó Vương Quân Diệt cũng nhìn. Thấy mấy cửa phòng không người mở, bốn người mặc quần áo khác nhau đi ra, đều là Từ Thẩm. Bộ dáng của các bà ấy, biểu tình dữ tợn, hỉ nộ ái ố đều có. Là bảy phách. Vương Quân Diệt lẩm bẩm, bảy đạo thân ảnh này là bảy phách của Từ Thẩm. Bất quá, ở nơi này, bảy đạo trong bảy đạo thân thể hẳn là còn có một đạo hồn phách hoàn chỉnh. Nếu không, bảy phách là nằm ngoài mệnh hồn. Như vậy, thiên địa mệnh tam hồn đây. Phòng của Từ Thẩm mở cửa, nghe được âm thanh, Vương Quân Diệt đèn pin chiếu qua. Quả nhiên thấy ba bóng người đi ra. Ba bóng người này, cùng với lại bảy đạo bóng người khác, khác nhau, quanh thân, quanh quẩn lực lượng hồn phách vô cùng cường đại. Mười đạo thân ảnh cùng nhau cười, khóc, vui, buồn, đủ loại âm thanh xen lẫn với nhau, khó nghe đến chói tai, không thua kém gì quỷ khóc sói tru. Vương Quân Diệt lắc đầu, trong lòng niệm thanh tâm chú. Tiểu tử! Mười đạo thân ảnh kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt dừng niệm thanh tâm chú, ngẩng đầu quét nhìn bọn họ một vòng, trầm giọng quát. Đem ba hồn bảy vía của Từ Thẩm phun ra, nếu không ta cho các người chết hết. Tiếng cười khiếp người lại vang lên một lần nữa. Ngoại trừ Từ Thẩm đang bị dẫm ở trên, những Từ Thẩm còn lại đều bao vây. Bọn họ mang theo thanh quang trên mặt, trợn mắt nhìn, tóc tai dựng đứng. Hai tay chập lại, đỡ trước ngực, làm ra hình dáng như công kích. Âm thanh xé gió vang lên, 18 cái móng tay dài đồng thời vồ xuống. Ánh mắt của Vương Quân Diệt chăm chú, hai ngón tay bắt ở giữa, quát lên. Nam Minh Thiên Hỏa, phá! Tiếng quát xong, cả người hắn lóe ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Từ Thẩm dưới chân kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể cứng ngắc. Chiến Từ Thẩm khác, đạp đạp lui về đằng sau, ánh mắt ngưng trọng. Vương Quân Diệt cũng hừ lạnh một tiếng. Các người... là để cho ta hết cách đó. Theo các người, trong cơ thể lấy ra ba hồn bảy vía của Từ Thẩm. Vậy ngươi thử một chút đi. Đạo thân ảnh thiên hồn của Từ Thẩm phách lối nói. Vương Quân Diệt cũng sải bước, thân hình trực tiếp đi tới phía trước mặt của bà ta. Kiếm chỉ lập tức dùng thế nhanh như chớp điểm ở mi tâm của bà ta. Đoạt hồn nguyên rủa. Kiếm chỉ bắn vào trong mi tâm, có thể nhìn thấy thiên hồn của Từ Thẩm bị rút ra, bất quá cường độ không đủ mạnh, không có thể rút ra hết. Chương 1226, Quỷ Truyện phần 3. Bà ta cảm giác không ổn, bước chân lui về đằng sau. Hai bóng người chứa đựng mệnh hồn và địa hồn thoáng một cái chặn ở trước mặt. Ánh mắt của Vương Quân Diệt đông lại, hai tay mạnh mẽ lộ ra chế chủ hai bóng người này, túm lấy cổ, tiếp theo nhấc các bà lên nặng nề đập mạnh xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng người chứa thiên hồn của Tử Thẩm, cười một tiếng. Bà ta không phải là người, nhưng giờ khắc này cảm giác nụ cười này còn đáng sợ. Hai tay của Vương Quân Diệt túm chặt địa hồn và mệnh hồn của Tử Thẩm, nắm chặt dùm sức nhưng cũng không có hạ sát thủ. Chung quy ba hồn bảy vía của Tử Thẩm bị mở ra, còn bị những tên kia nuốt vào, không cẩn thận một chút Tử Thẩm cũng sẽ không có cứu được. Mấy bóng người chứa bảy phách của Tử Thẩm trợn mắt nhìn hắn, tùy thời cũng có thể động thủ. Bất quá Vương Quân Diệt ở đằng sau cũng không có mọc ra mắt, chỉ có thể phân thần chú ý các bà ấy. Trong lúc bất chợt, hai đầu của hành lang cửa sổ nổ tung, mảnh thủy tinh bay tán loạn. Một cỗ gió lạnh cường đại thổi tới, mảnh thủy tinh không có rơi xuống đất, trực tiếp bị cuốn vào trong âm phong bắn tới Vương Quân Diệt. Ánh mắt của Vương Quân Diệt cực kỳ ngưng trọng, trong lòng nổi lên một cỗ cảm giác không thể kiềm chế, vô cùng khẩn trương. Âm phong mang theo mảnh thủy tinh bắn tới, Vương Quân Diệt cũng không ngừng niệm chú, một thân tu vi không giữ lại chút nào mà bạo phát. Quanh thân xuất hiện một cái lồng do linh lực ngưng tụ, mang theo những mảnh thủy tinh bắn tung ra phía thân ảnh của ba hồn bảy vía Tử Thẩm, đập ầm ầm ở trên tường. Các bà ấy không có rơi từ trên vách tường xuống mà bị ghim chặt lại. Trong một khắc, âm phong thủy tinh bắn thẳng ra bên ngoài. Dưới tác dụng của âm phong, mảnh thủy tinh như là lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào trong thân thể của các bà ấy. Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trên hành lang không ngừng vang lên, mơ hồ ảnh hưởng đến tâm tình của Vương Quân Diệt. Ở trong phòng bên cạnh, cha mẹ của Sương Sườn ôm chặt lấy nhau run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi, hơn nữa khuôn mặt chuyển thành trắng bệch. Âm phong công kích Vương Quân Diệt đều bị cái lồng linh lực kia ngưng tụ cản lại, trong đó những mảnh thủy tinh là rất mạnh thì trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn rơi xuống trên mặt đất. Mấy bóng người trên vách tường bị mảnh thủy tinh xé chảy ra cắm vào trong thân thể, máu tươi chảy ra, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập cùng với âm khí xen lẫn chui vào trong lỗ mũi của Vương Quân Diệt. Hắn há mồm thở hổn hển, tư vị này quả thực so với mùi dầu gió còn bá đạo hơn. Âm phong khí thế vẫn không giảm, Vương Quân Diệt đau khổ chống đỡ. Trong thời gian ngắn hắn vẫn kiên trì được, nhưng nếu như thời gian dài ngưng tụ, cái lồng linh lực bị phá, hắn cũng không còn bao nhiêu khí lực. Máu tươi chảy từ trên vách tường xuống sàn nhà, toàn bộ hành lang tràn đầy một loại màu hồng của máu. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy ba hồn bảy vía của Tử Thẩm bộ dáng đều thay đổi, không còn là dáng vẻ của Tử Thẩm mà là những khuôn mặt thất khiếu đầy máu. Trên người họ tản ra thi khí mãnh liệt cùng với quỷ khí. Vương Quân Diệt nhướng mày lẩm bẩm, thì ra là mấy cỗ quỷ thi, khó trách có khả năng tách được ba hồn bảy vía của Tử Thẩm. Dứt lời, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Quỷ thi thôn phệ hồn phách tốc độ cực nhanh, ba hồn bảy vía của Tử Thẩm đã bị bọn họ nuốt thật lâu, nếu như không lấy ra chỉ sợ đến lúc đó Tử Thẩm hẳn phải chết. Vương Quân Diệt cũng quan sát một hồi âm phong, nếu như tiếp tục như vậy không có biện pháp, hắn sớm muộn gì cũng sẽ kiệt lực. Nếu như Liễu Yên Nhi không biết, hắn chắc chắn là sẽ phải để mặc cho người ta chém giết, nhất định là phải nghĩ biện pháp. Cẩn thận quan sát một hồi, tâm hung ác, hai tay thoáng một cái túm lên hai cỗ quỷ thi trên đất, thân thể hướng đến vách tường. Ầm một tiếng, hai cỗ âm phong ầm ầm đụng vào nhau, mảnh thủy tinh bay tán loạn. Vương Quân Diệt thân thể run một cái, tụ khí ngưng thần, gắng gượng chống đỡ một đòn cường đại. Bất quá, hai cỗ quỷ thi ở trước mặt, cục diện cũng không có tốt. Cả người phủ đầy lỗ, máu tươi không ngừng. Âm phong dần dần trầm xuống, Vương Quân Diệt buông tay, kiếm chỉ ầm ầm hạ xuống trước mi tâm một cỗ quỷ thi. Đoạt hồn nguyên rủa. Các nàng đã bị thương nặng, giờ phút này rút ra hồn phách của Tử Thẩm là tốt nhất. Một đòn, mệnh hồn của Tử Thẩm bị rút ra, bàn tay của Vương Quân Diệt chộp một cái, đem mệnh hồn của Tử Thẩm túm ở trong tay. Bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, ném vào trong ba lô. Sau mệnh hồn là địa hồn. Đoạt hồn nguyên rủa hạ xuống, địa hồn của Tử Thẩm cũng bị rút ra khỏi thân thể của quỷ thi. Vương Quân Diệt một cước đem hai cỗ quỷ thi đá văng ra, rút ra trảm quỷ đao trực tiếp chặt đầu các nàng. Ánh mắt nhìn thấy ở trên người của quỷ thi một chút, liền nhìn về hai bên cửa sổ. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất để lấy hồn vía, bất quá hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai bên cửa sổ nhất định có quỷ thủ đang chờ đợi. Cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, Vương Quân Diệt không khỏi rùng mình, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn thấy một đạo thân ảnh tóc tai bù xù giống như con thằn lằn đang leo lên, quỷ khí cường đại quấn thân. Vương Quân Diệt cũng hít sâu một hơi, trầm giọng: lại là một quỷ thi nữa sao? Quỷ thi này mặc dù là quỷ thi nhưng cũng không giống như mấy thứ rác rưởi ở hành lang. Quỷ thi ngẩng đầu, một khuôn mặt quỷ thập phần dữ tợn, trong miệng nhẹo ra máu đen, hướng về phía Vương Quân Diệt cười cười. Quỷ thi dùng cả tay cả chân bò tới, Vương Quân Diệt trong lòng trầm xuống, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn nếu như thua trong tay bộ quỷ thi này, làm không tốt, hồn phách cũng bị rút đi. Bò được một nửa, quỷ thi từ từ đứng lên, từng bước đi tới. Bước chân của nàng nhìn như nhẹ nhõm, dẫm lên sàn nhà lại phát ra tiếng vang trầm trầm. Mỗi một tiếng tựa hồ như đánh vào trái tim của Vương Quân Diệt. Đoán chừng khoảng cách Vương Quân Diệt một thước, quỷ thi bắn mạnh tới, nhào đến. Vương Quân Diệt tay trái móc vào ra bên hông, đem tam tiền bảo mạng quăng ra. Quỷ thi lóe lên né tránh, tam tiền bảo mạng đánh vào góc tường. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Trảm quỷ đao cắt qua tay, trảm quỷ đao tỏa ra hồng quang vô cùng khát máu. Sau một khắc, quỷ thi bổ nhào đến. Trảm quỷ đao rũng động, xoẹt một cái, một luồng máu tràn ra. Quỷ thi nhìn về đằng sau, ở mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu bé, máu tươi giống như vòi nước phun ra. Tiến lên một bước, trảm quỷ đao cứa mạnh, được cắm thẳng vào trong bụng của quỷ thi. Thế nhưng quỷ thi vẫn không sao cả, ngẩng đầu nhìn Vương Quân Diệt, cười một tiếng, há to mồm, cắn vào cổ của hắn. Trùng ma lệnh! Chỉ thấy kim quang chợt lóe, ấn lên trán của quỷ thi, dùng sức đẩy cái đầu của nàng ra. Vương Quân Diệt cũng quát lên một tiếng chói tai. Sau đó, xoa xoa cổ, da thịt bị quỷ thi cắn rứt, máu cũng biến thành màu đen. Hắn phòng bế mấy huyệt đạo ở bả vai, lấy xuống ngọc phù, đặt vào chỗ bị cắn. Ngọc phù tản mát ra một trận lục quang nhu hòa, hút bên trong máu của hắn, lôi toàn bộ thi độc ra. Quỷ thi nhìn hắn cười sầu thảm một tiếng, móng tay trực tiếp xuyên qua trước ngực một cỗ quỷ thi, gắng gượng đem một đạo hồn phách suy yếu lôi ra. Hồn phách suy yếu này chính là Tử Thẩm. Vương Quân Diệt cả người run lên một cái, hắn tê tâm liệt phế hét lên: không, không! Sau một khắc là nhìn thấy quỷ thi đem hồn phách của Tử Thẩm ăn sống. Chương 1227, Quỷ Anh cải tà quy chính, phần 1. Vương Quân Diệt hoảng sợ, bi phẫn, nhưng cũng không có cách nào. Quỷ thi đã ăn xong, hắn bước nhanh tới, túm lấy đầu của quỷ thi, đầu gối tàn nhẫn đè lên bụng của quỷ thi, muốn ép cho nó đem hồn phách của Tử Thẩm phun ra. Quỷ thi phun máu ra không ít, nhưng cũng không thấy hồn phách của Tử Thẩm đâu. Phun ra cho ta, phun ra! Một cước dẫm lên bụng của quỷ thi. Sau đó hắn thấy như vậy không được, một cước đá ngã quỷ thi, chân dẫm lên ngực nàng. Cùng lúc kiếm chỉ tàn nhẫn đâm vào mi tâm của quỷ thi. Sau một hồi lại liên tục, cái trán của quỷ thi lõm xuống như sắp bị đâm thủng, chảy ra một luồng máu đen. Ngón tay của hắn thay đổi màu sắc. Đúng lúc này, quỷ thi tuét miệng cười một tiếng, trong miệng truyền ra một âm thanh làm cho người ta lạnh người. Ngươi giết ta thì một phách của nàng cũng không có được. Vương Quân Diệt không nghe, tay phải không ngừng đâm vào mi tâm của quỷ thi, tay trái ấn lên bụng của nàng, một tấc ấn mạnh. Trong miệng của quỷ giờ phút này mình đang chậm rãi chảy ra máu đen. Quỷ thi con người rớt ra bên ngoài hốc mắt, cái miệng lào bầu không nói ra lời. Chân mày của Vương Quân Diệt nhíu lại một chỗ. Đây là quỷ thi làm sao? Cẩn thận thì vẫn hơn, đưa tay mở miệng quỷ thi, định thần nhìn lại, khiếp sợ phát hiện đầu lưỡi của quỷ thi không còn, khó trách nó nói không ra lời. Đến tột cùng là ai làm, đem quỷ thi lúc nãy còn phách lối hành hạ ra như vậy. Tiểu Quân Diệt, Liễu Yên Nhi đột nhiên bay từ bên ngoài biệt thự vào. Nàng mang trên mặt khuôn mặt mừng rỡ nhìn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt nhìn sang, Liễu Yên Nhi khí tức cũng có chút rối loạn, quần áo cũng lộn xộn. Thấy bộ dáng của nàng, Vương Quân Diệt kinh ngạc. Là cô bắt cô ta tới. Đúng vậy. Liễu Yên Nhi gật đầu. Ta vừa rồi ở phòng khách cùng một con quỷ đại chiến. Sau đó bọn nó mà chạy trốn, ta đuổi theo, chặn bọn chúng nó ở sân, sau đó giết chết chúng nó. Lúc đó đứa này xuất hiện, ta nghĩ có khi người đã chết ở trong tay nó, cho nên ta đánh nó. Nó rất lợi hại, ta mất rất nhiều sức lực mới bắt được nó, sau đó còn sưu hồn nó. Nghe được Liễu Yên Nhi nói, Vương Quân Diệt trong lòng ấm áp nhìn nàng. Liễu Yên Nhi khuôn mặt đẹp đỏ ửng thẹn thùng. Tiểu Quân Diệt, ngươi nhìn ta làm gì? Vương Quân Diệt khôi phục lại tinh thần, ho nhẹ hai tiếng. Hôm nay ánh trăng cũng không tệ. Hôm nay làm gì có trăng? Ấy. Nghe lời này, Vương Quân Diệt khuôn mặt đầy lúng túng, không biết nói gì cho phải. Liễu Yên Nhi che miệng cười một tiếng. Tiểu Quân Diệt, bộ dáng này của ngươi rất khả ái. Vương Quân Diệt trợn cặp mắt. Hắn không thích người khác nói hắn đáng yêu. Sau đó hắn lảng qua chuyện khác, chỉ quỷ thi. Cô từ trong miệng của nàng hỏi ra một chút, đầu mối có giá trị gì không? Có được một ít, bất quá đều không có giá trị gì. Hỏi ra được điều gì? Liễu Yên Nhi thở dài. Nàng nói với ta, nàng là từ tiểu địa phủ trong bệnh viện tâm thần đi ra. Chúng ta lần trước đã đi qua, gặp phải người ở trong đó. Có nàng. Nàng là một tuần âm nhân. Vương Quân Diệt kinh hãi há to mồm. Liễu Yên Nhi gật đầu nhẹ giọng. Bọn Thao Thiết thế lực rất mạnh, bây giờ ta có chút lo lắng cho sư huynh của ngươi. Trung quỷ, tiểu địa phủ, tuần âm nhân mà đã lợi hại như vậy, số lượng lại nhiều, ta chỉ sợ. Liễu Yên Nhi lời còn chưa hết, có tiếng xe hơi, hai luồng đèn dọi vào trong sân. Sắc mặt của bọn Vương Quân Diệt mừng rỡ. Bọn họ đã quay về. Hắn vừa bước tới một bước, đột nhiên đứng sững, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm một thân ảnh thấp bé. Là quỷ anh, làm sao nó lại tới? Liễu Yên Nhi quay đầu nhìn, lông mày kẻ hơi nhăn lại, thấp giọng. Tiểu Quân Diệt, nó là ai vậy? Là quỷ anh đó. Nó chính là quỷ anh tốn qua gây chuyện. Liễu Yên Nhi hỏi. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Là hắn. Bất quá tốn qua nó hành sự có chút cổ quái, ta nhìn không thấu. Lúc này Liễu Yên Nhi lại nói. Nếu như nó là quỷ anh, tại sao lại cùng bọn Trần Thần quay về? Nó đi theo sư huynh đồng thời quay về. Vương Quân Diệt giật mình há mồm nhìn về phía cửa. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đi lên. Bọn họ quần áo lộn xộn, trên y phục còn nhiều vết cào xé. Vương Quân Diệt cũng mơ hồ không hiểu chuyện gì. Sư huynh, cái này... Trần Thần khẽ mỉm cười, vỗ vỗ đầu quỷ anh nhẹ giọng. Tối hôm nay nếu như không có nó, chúng ta sẽ bị vây ở tiểu địa phủ đó. Hắn... Không sai, hôm nay là nó cứu chúng ta đó. Vương Quân Diệt nhìn quỷ anh, ánh mắt nghi ngờ. Chẳng lẽ con hàng này là nằm vùng? Không thể nào. Cũng không có thương thảo với hắn mà. Trần Thần nhìn Vương Quân Diệt nghi ngờ vội nói. Nó cải tà quy chính rồi, còn mang đến rất nhiều tin tức quan trọng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt khiếp sợ há mồm. Nó là một tiểu thí hài, quả nhiên có bản lĩnh, so với mình còn lợi hại hơn. Chương 1229 Thất thải dạ xoa. Thôi đi vào nhà đã. Trần Thần cùng Liễu Thiên Phong đi vào trong biệt thự, hết mũi. Nơi này vừa rồi có quỷ thi tới. Là một con quỷ đó. Liễu Yên Nhi nói. Thi quỷ là lên lầu 2. Nghe nói như vậy, Liễu Thiên Phong chỉ Liễu Yên Nhi đang túm con thi quỷ kia nói. Là nó sao? Nàng là thi quỷ. Có hỏi ra đầu mối gì không? Trần Thần hỏi. Liễu Yên Nhi gật đầu. Hỏi ra được một chút, bất quá cũng không có tác dụng. Nếu không nói ra đầu mối hữu dụng, Vậy thì giết thôi. Ta, để ta làm cho. Tránh cho làm dơ quần áo của cô. Liễu Thiên Phong vung trường kiếm. Phòng khách tối om om sáng rực. Sau đó, thi quỷ bị chém đầu. Hắn kẹp ra một đạo linh phù, ném ở trên người thi quỷ. Thi thể lập tức bị thiêu hủy. Hồn phách ở trong cơ thể thi quỷ trôi ra, bay ở trong ngọn lửa dãy giụa. Nhưng bọn họ cũng không có nhúc nhích, lặng lẽ nhìn một màn này. Mấy phút trôi qua, hồn phách của thi quỷ ngã xuống trong lửa, hồn phi phách tán. Thi thể cũng bị đốt thành tro bụi, âm phong thổi một cái bay ra ngoài sân. Thấy vậy, Trần Thần đi tới hai bước nghi ngờ. Tiểu sư đệ, tại sao không có bật đèn lên? Bật được đâu. Vậy tại sao không có đèn? Lông mày của Trần Thần ngướng lên. Chẳng lẽ trong biệt thự còn có thứ bẩn thỉu chưa dọn được? Đi xem một chút. Liễu Thiên Phong ra khỏi biệt thự, tung người nhảy tới bên mặt bên kia. Không bao lâu, âm thanh của hắn truyền tới, bảo bọn họ đi lên. Vương Quân Diệt nhìn nhau, ra khỏi biệt thự. Liễu Yên Nhi kéo cánh tay của hắn, bay lên trên đỉnh biệt thự. Đón tầm mắt nhìn sang bóng tối, thấy Liễu Thiên Phong đang đứng chính giữa nóc nhà, cũng chính là vị trí mắt bát quái. Liễu đạo hữu, phát hiện ra cái gì vậy? Trần Thần vội vàng hỏi. Liễu Thiên Phong chỉ mắt bát quái nói. Các người tới xem một chút, có vật đang phong bế mắt bát quái. Bọn họ nghi ngờ, không phải là mắt bát quái đã bị mở sao? Sao bây giờ lại đóng lại phong ấn? Liễu Thiên Phong tại sao phải chuyện bé xé ra to như vậy? Đi lên cúi đầu vừa nhìn, Trần Thần nhướng mày, ngữ khí ngưng trọng. Đây là thất thải đa hoa. Không sai. Liễu Thiên Phong gật đầu, Trần Thần nói tiếp. Cái này giống như là thất thải đa hoa, là một cánh hoa hai mảnh. Vương Quân Diệt nhíu mày nghi ngờ. Thất thải đa hoa là cái gì vậy? Liễu Thiên Phong giải thích. Thất thải đa hoa là một loại thượng cổ kỳ hoa, sinh trưởng ở bên Nguyện Trì. Nó có một loại công dụng kỳ diệu, có thể so với thượng giới thần tôn. Công dụng gì vậy? Phong ấn lực. Liễu Thiên Phong nói. Khắp thiên hạ có khả năng mở được phong ấn của thất thải đa hoa, ngoại trừ các đại trưởng môn đời trước của Mao Sơn, ta không biết ai nữa. Ngoại trừ cha ta, nhân gian không ai có khả năng mở được phong ấn. Vương Quân Diệt bộ dáng kinh hãi. Liễu Thiên Phong gật đầu. Dù chỉ là hai mảnh cánh hoa, cũng không phải là thứ mà chúng ta có khả năng phá bỏ. Lúc này, Trần Thần đang nhìn chằm chằm vào thất thải đa hoa, mở miệng. Thất thải đa hoa là thượng cổ kỳ hoa vô cùng chân quý, vậy mà xuất hiện ở đây. Ta nói đây là bọn thao thiết muốn trấn nhiếp chúng ta. Ý muốn nói cho chúng ta biết trong tay của hắn có thất thải đa hoa. Không sai. Liễu Thiên Phong nói. Thao thiết sợ thần long, nhưng lại có thất thải đa hoa. Bọn họ có thể bằng vào phong ấn lực đem phong ấn thần long. Đến lúc đó chúng ta mất đi một sự giúp đỡ. Vương Quân Diệt nghe thấy mà trợn mắt há mồm, khiếp sợ không nói ra lời. Một đóa hoa lại có thể phong ấn được thần long. Loại sự tình này hắn thấy quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trần Thần đứng thẳng dậy, nhìn mấy người nói. Mắt bát quái của biệt thự bị thất thải đa hoa phong ấn, chúng ta không thể mở. Xem ra phải cần một vài cây nến một thời gian vậy. Liễu Thiên Phong nói. Ta cảm thấy có lẽ chúng ta rời đi thì tốt hơn. Vì sao? Thất thải đa hoa quan trọng, ta tuyệt đối không tin là quỷ tới biệt thự sẽ không chấm mút đâu. Nghe vậy, Trần Thần nói. Ý người nói là bọn thao thiết biết rõ chúng ta ở đây. Tối hôm qua thì biết rồi. Tối hôm qua chỉ có quỷ anh tới. Mấy người đồng loạt nghiêng đầu nhìn hắn. Quỷ anh khoát tay lê lịa giải thích. Không phải ta nói cho hắn biết đâu. Hôm qua sau khi ta rời đi, không thấy bọn thao thiết, mà là trốn ở trong tiểu địa phủ đó. Vậy thao thiết làm sao mà biết? Ta không biết. Bọn họ là phái người theo dõi ta đó. Các người đi cứu cha ta, nhất định đem hắn ở bên cạnh. Bọn họ biết ta có thể tìm được hắn, cho nên lừa gạt ta tới.